Tiên Ngục, chương 573, thân nhân vui mừng, góc truyện audio.com, bất quá thời gian xảy ra đại kiếp nạn còn cách quá xa, thực sự không cần nóng vội. Tô Triệt cũng không muốn sớm bị chuyện tình của tông môn gây phiền hà, tiếp đến còn rất nhiều chuyện phải làm. Lúc đầu Thiên Huyền Tông tuyên bố với bên ngoài, đệ tử chân truyền Thiên Vũ tấn chức Nguyên Anh, đề thăng làm đệ nhất phó trưởng giáo Thiên Huyền Tông. Theo thông lệ, đệ nhất phó trưởng giáo trở thành trưởng giáo tương lai là điều không thể thay đổi, tất cả các môn phái tại tu chân giới đều như vậy. Đồng thời, Thiên Huyền Tông lại tuyên bố tin tức thứ hai. Vị tu sĩ Nguyên Anh đến từ tinh vực khác tại tu chân giới chính thức gia nhập Thiên Huyền Tông, trở thành thái thượng trưởng lão đứng thứ 7 trong tông môn. Hai tin tức này tất nhiên khiến toàn bộ tu chân giới khiếp sợ. Kể từ đó, trên điện Thiên Huyền Tông đã sở hữu 9 đại Nguyên Anh, người thông minh có thể nhận ra Thiên Huyền Tông hưng thịnh quật khởi thế không thể đỡ, đủ để xưng là đệ nhất tông môn khải nguyên tinh tu chân giới. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, trên Huyền Ngục Phong, Viêm Cốt vẫn đang bế quan, lúc này đã trên 2 năm. Tô Triệt cho rằng, tình hình như vậy là tốt, ngoại trừ trường hợp đặc biệt của chính mình, các tu sĩ khác bế quan càng lâu càng có thể chứng hy vọng tấn cấp rất lớn. Nếu như tấn cấp thất bại, thường thường đều xuất quan sớm. Nếu Viêm Cốt có thể tấn cấp thành công, đó chính là một vị đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, thân là hộ vệ bên cạnh Tô Triệt cũng có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Mặt khác, tin tức từ ám đường bên kia truyền đến, Thiên Âm Vô Cực Môn vẫn trong trạng thái bế quan, không cần bàn cãi, người thắng trong cuộc đánh cuộc chắc chắn là Tô Triệt. Coi như giải quyết xong tâm sự của lão hắc, ngược lại Tô Triệt không quá quan tâm. Đêm hôm đó, trên Huyền Ngục Phong, gia tộc Tô Thị vô cùng vui mừng, bày yến tiệc ăn mừng Tô Triệt tấn chức Nguyên Anh thành công. Liệt tổ Liệt tông có thấy không? Tô gia chúng ta xuất hiện một vị đại tu sĩ Nguyên Anh. Thân gia của Tô Triệt Tô Vân Đường quỳ gối trước bài vị tổ tiên, trên mặt đầy tự hào lớn tiếng nói. Hiện tại, gia chủ Tô gia do Tô Đường Vân đảm nhiệm, đi tới Huyền Ngục Phong vài năm, lão nhân gia ăn không ít linh đan dược rượu, tu vi đề thăng không ít, hiện đã luyện khí cảnh giới đại viên mãn, trong vòng vài năm có hy vọng trúc cơ. Nếu trúc cơ thành công, thọ mệnh có thể tăng cao, được Tô Triệt gắng sức giúp đỡ sống đến 200 tuổi hẳn là không vấn đề gì. Lịch sử truyền thừa gia tộc Tô Thị cũng có hơn nghìn năm, thế nhưng trước đó, ngay cả một kim đan kỳ cũng chưa từng xuất hiện, một vị tổ tiên thực lực tối cao cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Lần này được rồi, dĩ nhiên xuất hiện một vị đại tu sĩ Nguyên Anh kỳ, chính là con cháu của Tô Vân Đường, điều làm khiến cho lão nhân gia có thể nào không vui, có thể nào không tự hào. Hơn nữa, tôn tử của chính mình chắc chắn sẽ trở thành trưởng giáo tương lai của Thiên Huyền Tông, chính là trưởng giáo tương lai của môn phái siêu cấp thực lực đệ nhất tại tu chân giới. Nghĩ như vậy, Tô Vân Đường ngày ngày hưng phấn không gì sánh được, tất cả cảm giác đều như là mơ, đôi khi trong đầu lo lắng. Nếu như thực ta đang nằm mơ vậy phải làm sao bây giờ? Cảm giác tỉnh lại, tất cả quay về thực tại, nên làm thế nào cho phải? Về phần Tô Triệt khiến phụ mẫu tự hào, vậy càng không cần phải nói. Biết được Tô Triệt xuất quan, góc truyện audio.com, tấn chức Nguyên Anh thành công, cả ngày trên mặt Tô Thanh Lam đều hiện lên dáng vẻ tươi cười không có thu liễm lại, không muốn cười cũng không được, quai hàm mỏi nhừ nhưng không kìm được vui sướng phát ra từ nội tâm. Đây chính là Nguyên Anh a hát. Trong mắt bọn họ, tu sĩ luyện khí và thiên thần có thể có điều gì đó khác nhau, ngược lại đều là thực lực tối cao tại tu chân giới. Tô Thanh Lâm cũng là một người tu tiên, cũng hiểu được nhi tử của chính mình cực kỳ đặc biệt, có đủ thực lực cường đại vượt cấp khiêu chiến với đối thủ, huống hồ có nhiều bảo bối thần thông trong người như vậy. Con ta một ngày tấn chức Nguyên Anh, đó chính là tu chân giới vô địch không đối thủ. Vô địch thế nào đi nữa cũng là con ta, ha ha. Mấy lời như vậy thường xuyên thoáng hiện trong đầu, dáng tươi cười trên mắt mới có thể ngừng lại. Về phần hôn nhân đại sự của nhi tử, Tô Thanh Lâm không chỉ một lần an ủi thê tử. Nhi tử của ta nhất định có thể thành tiên. Sau khi đắc đạo thành tiên, tới tiên giới cưới một tiên nữ thực sự, đây mới là chính đạo, hiện tại thực sự không được nóng vội. Mẫu thân Tô Triệt luôn luôn phản bác, nhi tử có thể thành tiên, con dâu không nhất thiết phải thành tiên. Cho nên, tại thế gian có thể tìm được, đợi sau này tới tiên giới sẽ biến thành người cô đơn, chẳng lẽ còn có thể đi tìm. Kỳ thực trong mắt mẹ, nhi tử của chính mình chính là tiểu oa nhi ưu tú nhất thế gian, lấy về bao nhiêu người vợ cũng được. Bất luận là nữ tử nào có thể đi vào Tô gia đó chính là phúc khí thiên đại, so với hoàng hậu nương nương trong hoàng cung còn tốt hơn vạn lần. Đêm này, Tô gia cả đêm không ngủ, tiếng vỗ tay cười nói kéo dài đến sáng sớm vẫn không ngừng lại. Tô Triệt cũng kiên trì buổi tiếp người thân, kỳ thực trong lòng đối với chuyện thần tình thế tục hạnh phúc bên người thân vẫn tràn đầy lưu luyến. Dù sao chính mình mới 27 tuổi, bước vào tu chân giới chỉ 12 năm, trước kia những người này sống tại quê nhà khai thác đá thực sự không quá đầy đủ. Người bình thường, có thú vui của người thường. Sau khi trời hửng sáng, một số thành viên trong gia tộc không thể tu luyện, bởi vì tố chất thân thể không tốt dĩ nhiên có chút mệt mỏi, đều quay về nghỉ ngơi, nhưng có một đại cô nương cực kỳ xinh đẹp, dáng người như ngọc tới trước mặt Tô Triệt. Tô Niệm Nhi, em họ của Tô Triệt, gia nhập Thiên Huyền Tông gần 10 năm, tiểu nha đầu trước kia đã trưởng thành trở thành đại cô nương yêu kiều duyên dáng, một năm trúc cơ thành công trở thành tu sĩ trúc cơ duy nhất của Tô gia. Đương nhiên, Tô Triệt không hề suy tính. Tô Niệm Nhi chính là người sở hữu linh căn ba thuộc tính tư chất tiên thiên tầng trung, 21 tuổi có thể trúc cơ thành công, cho dù được Tô Triệt giúp đỡ cũng đủ để nói rõ tiểu cô nương này vô cùng chăm chỉ, cực kỳ nỗ lực. Tô Triệt ca ca, tiếng gọi ca ca này, Tô Niệm Nhi thực sự ngượng ngùng. Sau khi trưởng thành cùng cách xưng hô tựa hồ không tự nhiên như hồi còn nhỏ. Rất tốt, Tô Triệt cười gật đầu, chắc hẳn 21 tuổi trúc cơ thành công. Đúng vậy, một năm trước, Tô Niệm Nhi năm nay đã 22 tuổi gật đầu đáp. Hai năm gần đây, Tô Triệt và Tô Niệm Nhi thường xuyên bế quan, ca ca bế quan thì hảo muội muội xuất quan, muội muội bế quan lần thứ hai thì ca ca lại xuất quan. Cho nên thời gian này hai huynh muội bọn họ hầu như không gặp mặt. Tô Niệm Nhi trúc cơ thành công, Tô Triệt chỉ nghe nói qua chưa? Gocchuyenaudio.com, kịp chúc mừng nàng, Tô Niệm Nhi sở hữu linh căn bao gồm ba thuộc tính kim, thủy, thổ, lẽ ra nữ hài tử đều thích chủ tu công pháp thuộc tính thủy, bất quá Tô Niệm Nhi lại chọn công pháp thuộc tính kim. Vì vậy Tô Triệt luôn cho rằng, đây là do tính tình Niệm Nhi kiên cường mới có thể lựa chọn như vậy. Cách chương.